Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 315, sơn động. Cẩn thận, Malfoy tay rủ xuống, ma trượng kề sát ống quần, con mắt nhìn kỹ cái kia đen nhánh sơn động. Sau đó nhắc nhở Fleur, Fleur cũng trở về qua thần, chăm chú nhìn chằm chằm cửa động, nắm chặt trong tay ma trượng. Như gặp đại địch, nàng vừa nãy lời thề son sắt bảo đảm qua, không cho Malfoy cản trở. Hiện tại chính là biểu hiện thời điểm ở Malfoy đối với Fleur nói xong không lâu sau đó. Từng bầy màu đen rơi liền bắt đầu từ này sâu không thấy đáy trong hang động điên cuồng tuôn ra, phần lớn trên người còn dính nhiễm cũng chưa tắt hỏa diễm. Lại như không đầu con ruồi tự tư tán bay lượn. Lại như từng cái ở giữa không trung du thoán nóng rực quả cầu lửa. Tỏa ra trước người nhiệt độ. Cùng chói mắt tia sáng một luồng tiêu xú khí tức theo mờ mịt yên hỏa khói xám nhào tới trước mặt. Fleur lập tức nín thở. Lập tức giơ lên ma trượng. Tụ lên từng trận gió xoáy quét tịnh những này phiền lòng xương khói. Thật buồn nôn. Fleur theo bản năng nhíu nhíu mày. Rất nhanh lại vung lên ma trượng. Biến ra từng cái mật chức rắn chắc tuyến võng. Đem còn lại những kia không có bị hỏa thiêu đốt rơi trùm kín. Cầm cố ở trên mặt đất. Cũng chỉ có vung lên cánh. Vô lực dẫy giụa Malfoy tùy ý lần thứ hai vung nhúc nhích một chút ma trượng. Hỏa diễm bắn nhanh. Một ít sao hỏa nhào tới này quần màu đen rơi trên người. Sau đó lại như được nhiên liệu tự. Ầm ầm khuếch tán. Này quần rơi liền chịu khổ độc thủ. Đột nhiên hóa thành quả cầu lửa đốt cháy. Thoáng qua hóa thành cho tàn. Đừng quên. Còn có chú ý dưới chân. Malfoy lúc này lần thứ hai nhắc nhở nữ hài một hồi. Fleur mới kinh ngạc phát hiện trước người của chính mình cách đó không xa thổ địa bên trong. Dĩ nhiên chẳng biết lúc nào thoan đằng ra rất nhiều quấn quýt lấy nhau. Lít nhà lít nhít bầy rắn. Vặn vẹo chúng nó buồn nôn trắng mịn chán thân thể. Từ lòng đất hướng về bọn họ bò tới muốn nói nữ hài đối với rơi kiểu sinh hoạt này ở âm u nơi sinh. Vật là xuất phát từ vẻ đẹp nguyên nhân chán ghét. Đôi kia xà chính là đến từ trong máu. Trong gen, từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng hoảng sợ cho dù là nam nhân. Nhìn thấy loại này ẩn giấu đi tùm răng nanh. Hại người răng nọc, vô cùng quỷ dị bò sát sinh vật. Cũng là thường xuyên bỡ ngỡ Fleur hét dầm lên. Kinh hoàng hướng về lùi lại mấy bước. Hướng về phía sau rắn chắc đại thụ tới gần. Cái gì bình tĩnh tự tin tất cả đều quên đến sau đầu. Ma trượng cũng cầm không vững. Thon dài cánh tay không ngừng run rẩy lung lay số lượng quá khủng bố. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một cái hoặc là mấy cái. Vẫn có thể miễn cưỡng khắc phục hoảng sợ sẽ ảnh hưởng một cái phù thủy thực lực phát huy bất quá. Đối với này, Malfoy sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Bọn họ bây giờ muốn đối mặt chính là Salazar Slytherin lưu lại di tích. Bên trong không có xa. Ngược lại không bình thường dù sao Slytherin tượng trưng bản thân liền là một con rắn. Ở Hogwarts, Slytherin học viện huy chương chính là lấy ngọc lục bảo làm đề. Màu trắng bạc mũ miệng phủ sấn với bốn phía. Sau đó dưới là một cái lộ ra răng nanh trường xà ngay ở Fleur bị kinh hãi được mất đi lý trí thời. Điểm trầm thấp nỉ non thanh từ Malfoy trong miệng không ngừng thổ lộ. Múa tung quần xà lại đột nhiên đình trệ ở hành vi của chính mình. Một con đầu rắn đặc biệt khổng lồ đầu lĩnh xà. Dựng đứng lên, hẹp dài xà mắt cùng Malfoy con mắt màu xám đối diện. Thật dài lưỡi thổ lộ ra. Không ngừng mà duỗi ra co vào tê tê vang vọng nó giàu có nhân tính hóa cùng Malfoy giao lưu lên là. Ngôn ngữ loài rắn, Pasotang, ngoại trừ thiên phú bên ngoài. Ngày kia học tập trên thực tế cũng có thể nắm giữ loại này kỳ lạ skill. Dù sao này cùng ma lực không quan hệ. Chỉ cần sẽ phát âm người trải qua một quãng thời gian tìm tòi. Đều sẽ có tiến triển khuếch đại một bước nói. Chỉ cần có lão sư đồng ý giáo sư. Có thể phổ thông, không có một chút xíu ma lực mago cũng có thể học được Malfoy cũng không có cái này thiên phú. Vì lẽ đó chỉ là ngày kia nắm giữ con kia vóc người nhất là to lớn xà quay đầu lại. Lại hí lên vài tiếng này quần xà khi nghe đến âm thanh này sau khi. lập tức tứ tán đào tẩu, tìm tìm bọn họ nơi ở mới. Sau đó Fleur liền nhìn trước mắt lít nha lít nhít xà mau lẹ từ bốn phương tám hướng tản đi. Nàng khoảng chừng sững sờ tựa ở thụ bên có một hai phút, mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Này thật đúng là quá khốc. Ngươi là làm thế nào đến? Fleur xoa xoa có chút như nhũn ra chân nhỏ, chậm rãi đứng lên đến. Đến gần rồi Malfoy tò mò hỏi, hoàn toàn không có mới vừa rồi bị dọa đến tự giác, một loại cùng động vật câu thông bản lĩnh mà. Thôi, Malfoy cũng không quá muốn ăn ngay nói thật, thuận tiện rời đi đề tài, ta nghĩ chúng ta có thể đi vào. Nếu bên trong tồn tại rơi cùng xà loại này cơ thể sống tồn tại, vậy thì chứng minh bên trong không khí coi như có độc, cũng ở có thể nhịn được phạm vi loại hình. Hiện tại chúng ta có thể đi vào, hắn giải thích vừa nãy ngọn lửa hừng hực chú. Chỉ là vì thăm dò một phen, bất kể là phù thủy vẫn là mago. Cứng đầu cứng cổ xông vào một cái chưa quen thuộc sơn động. Nghĩ như thế nào? Đều không phải một cái sáng suốt cách làm, ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos, hào quang nhàn nhạt từ hắn ma trượng đầu ma trượng đột nhiên sáng lên. Fleur thấy thế cũng vội vàng đem chính mình ma trượng sáng lên, hai người cúi người xuống. Tách ra cũng buông sắc nhọn hòn đá, cùng đi vào hang núi này. Sau đó lại rất nhanh đứng thẳng người lên sơn động, không nhìn ra sâu cạn. Hai người một trước một sau, tìm tòi đi tới tràn ngập một luồng nhàn nhạt bùn đất cùng tanh hôi khí tức. Còn có một luồng như ẩn như hiện cảm giác nóng rực. Có thể là vừa nãy hỏa diễm chú dẫn đến dưới chân thổ địa rất cứng rắn. Thậm chí nói có chút các người so với như đã đoán trước càng nhanh hơn, chính là bọn họ không có hướng về đi tới vài bước, liền tìm đến mục đích của chính mình địa, một tòa xa hoa mê người cung điện dưới lòng đất hiện hiện tại trước mắt của bọn họ. Mà làm người ta chú ý nhất chính là cung điện dưới lòng đất trung ương một tòa toàn thân đỏ sẫm quan tài, chu vi chất đầy màu đen bùn đất, tầng dưới chót là một tảng lớn tinh xảo hắc ngọc, xuyên thấu qua ánh nến, khúc xạ lành lạnh hào quang, chế tạo người ở quan tài phụ cận đào móc ra một đạo tương đương sâu sắc khe, đem quan tài vây nhốt, tránh khỏi người ngoài bước vào. Bốn con màu tím đậm ngọn nến phân biệt điểm ở quan tài bốn góc, tỏa ra lờ mờ hào quang, trúc trên người có khắc mấy cái dữ tợn màu bạc con rắn nhỏ, không biết đúng hay không ảo giác. Xà mắt quay về trước mắt hai người lấp lóe mấy lần, quan thân họa đầy huyền diệu phức tạp ma văn, một đạo dường như khói hoa chùm sáng đột nhiên từ nắp quan tài cùng bốn cái ngọn nến tăng lên trên lên. Không muốn mưu toan thử nghiệm tìm tòi chính mình không cách nào khống chế đồ vật, tỉ như không cách nào tìm tòi vận mệnh, chung có thời hạn sinh tử, khó có thể suy đoán lòng người. Salazar Slytherin đã chết đi lâu như vậy rồi, nơi này ngọn nến lại vẫn như trước giống như soi sáng. Thực sự là mạnh mẽ ma lực. Malfoy nhìn kỹ ánh nến, lẳng lặng suy tư. Fleur dùng mình một cái, nàng chỉ cảm thấy nơi này không nói ra được quái lạ lạnh lẽo. Nàng cảm thấy nàng đầu bắt đầu có chút say xe, ý thức bắt đầu mơ hồ. Quỷ bí đau đầu chỉ là muốn đến trước chính mình lời thề son sắt nói. Chắc chắn sẽ không ngáng chân hắn. Fleur quyết định gạt nơi này chỉ là di tích, đều là chút vật chết, sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ ít nàng là như thế thừa nhận, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.